Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 61.62.63. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61. Linh Môi, cậu ta chỉ là người bình thường. Tổng đạo diễn kiêm nhà sản xuất chương trình tên là Tống Ôn Noãn. Bối cảnh gia đình rất hùng hậu. Chỉ quay một game show không chính thống mà đài truyền hình Quả Chanh đã cung cấp phim trường hoành tráng nhất. Lúc này cô đang bận rộn chuẩn bị công tác. Khó khăn lắm mới có được một phút rỗi rảnh, lại phải dành ra chút hy vọng cuối cùng gọi điện thoại cho ông anh họ nhà mình. Anh à, giang hồ cấp cứu. Chương trình của em có thể thuận lợi quay hình hay không phải dựa hoàn toàn vào anh đó. Tướng mạo của anh, khí chất của anh, vừa xuất hiện trên màn hình một cái là đảm bảo chương trình sẽ hot. Với lại anh không biết đâu, báo danh tham gia đều là quái nhân. Em căn bản không hâu nổi. Chỉ có anh mới đủ năng lực trấn trụ thôi. Một giọng nói lạnh lùng không chút lưu tình cự tuyệt cô gái. Tôi phải viết một phần luận văn rất quan trọng. Không có thời gian. Đừng mà anh họ. Luận văn lúc nào viết mà không được. Chương trình của em chút xíu nữa là quay rồi. Anh tới đi. Tới đi. Tới đi mà. Em xin anh đó. Không có anh làm cố vấn chuyên gia, bọn em căn bản không khống chế được cục diện. Đám người tham gia kia thật sự quá khó hiểu. Em nghi ngờ có vài kẻ bị bệnh tâm thần. Anh chính là chuyên gia của lĩnh vực này. Có thể giúp bọn em đề phòng được rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có anh, em có thể tưởng tượng cảnh tượng sẽ hỗn loạn cỡ nào. Tống Ôn Noãn chỉ còn kém quỳ xuống van xin ông anh họ nhà mình nữa mà thôi. Tôi không rảnh, em tự nghĩ biện pháp đi. Lúc chuẩn bị quay chương trình, đáng ra em phải nghĩ tới vấn đề ai sẽ tham gia rồi. Người bên kia đầu dây vẫn lạnh lùng cự tuyệt. Tống Ôn Noãn gấp tới ứa mồ hôi nhưng lại không có cách nào với ông anh này. Người này thoạt nhìn ôn nhu khiêm tốn nhưng kỳ thực lại đẩy tất cả mọi người ra ngoài cánh cửa trái tim. Thậm chí có những lúc, Tống Ôn Noãn cảm thấy ông anh này còn có chút khủng bố. Bởi vì anh không yêu ai, cũng không hận ai. Lại càng không ghi nhớ ai. Mọi người trong mắt anh chỉ là một sinh vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tống Ôn Noãn nghĩ tới phản ứng của anh họ vào ngày bác trai bác gái chết thảm. Nhịn không được dùng mình. Đúng lúc này, một nhân viên công tác hào hứng chạy tới hô lớn. Phạn Già La tới rồi. Cậu ta thật sự tới tham gia tuyển chọn. Hả? Tới rồi hả? Tống Ôn Noãn dành ra chút thời gian nhìn đồng hồ đeo tay. Phát hiện thời gian không sớm không muộn, vừa vặn là 6:30, còn đủ thời gian để chuẩn bị. Có thể thấy người này không phải nói đùa mà là nghiêm túc muốn làm công việc này. Cứ tưởng cậu ta sẽ không tới chứ, dù sao cũng là minh tinh, giá trị với địa vị không giống như người bình thường. Cậu tới nói với người đại diện của cậu ta, chương trình của chúng ta là chân thật 100%. Tuyệt đối sẽ không có chuyện thiết lập hình tượng dối trá giúp cậu ta đâu. Nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh thì lưu lại. Không có bản lĩnh thì rời đi sớm đi. Tránh bị xấu mặt trước camera. Cậu ta càng xấu mặt thì tôi lại càng muốn phát hình. Vì tỷ lệ người xem. Chuyện gì tôi cũng dám làm. Cũng đừng nghĩ tới chuyện nhờ Triệu Văn Ngạn giúp đỡ. Tôi chẳng cần bán mặt mũi cho Triệu Văn Ngạn đâu. Tống gia đi theo hướng chính trị. Hơn nữa nhóm hậu bối người này so với người kia lại càng có tiền đồ hơn. Không giống với thế gia đi theo hướng kinh doanh. Lời nói tự nhiên cũng đầy chính khí. Nhân viên công tác đáp một tiếng rồi chạy đi. Trước mắt bao người cảnh cáo Tào Hiểu Huy một phen. Cũng không nghĩ tới vấn đề mặt mũi của Phạn Già La. Tống Ôn Noãn nói chuyện xong. Liếc nhìn điện thoại thì kinh ngạc phát hiện anh họ thế mà vẫn chưa cúp máy. Ngược lại còn im lặng lắng nghe nãy giờ. Anh họ, anh vẫn còn nghe máy hả? Tống Ôn Noãn không dám tin hỏi. Tôi đây, đối phương thật sự vẫn còn nghe chứ không phải đã tập trung vào luận văn mà quên mất cuộc gọi này. Anh còn đặc biệt hiếm thấy chủ động hỏi. Phạn Già La báo danh tham gia chương trình của em. Vâng, cậu ấy tới trường quay rồi. Trước đó vì tẩy trắng. Không phải cậu ta đã nói mình là nhà ngoại cảm sao? Vì thế bọn em liền gửi một phong thư mời tham gia chương trình. Lúc đầu cậu ta đã từ chối. Sau đó không biết vì sao lại đồng ý, chắc cậu ta tưởng em giống những nhà sản xuất khác. Chỉ cần mang tiền tiến tổ là có thể để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Gần đây cậu ta lên như diều gặp gió. Triệu Văn Ngạn vét đủ loại tài nguyên đỉnh cấp cho cậu ta. Triệu Quốc An lão tiên sinh cũng lên tiếng. Thẳng thắn công bố sẽ toàn lực nâng đỡ cậu ta. Thật sự không biết hai người này chúng ta gì nữa. Dù sao thì em cũng cảnh báo rồi. Cậu ta muốn lợi dụng em để khẳng định thiết lập nhà ngoại cảm là chuyện không thể. Em không phát hình mấy cảnh làm trò hề của cậu ta đã là từ bi lắm rồi. Tống Ôn Noãn không ngừng lải nhải oán trách. Cô ghét nhất chính là loại người không có bản lĩnh lại thích ra vẻ như Phạn Già La. Muốn dùng chương trình của cô làm hòn đá kê chân. Cũng không cân nhắc xem mình có bao nhiêu cân lượng. Nhưng cô còn chưa dứt lời đã nghe anh họ nhà mình ngắn gọn lại cấp tốc nói. Trong vòng 20 phút nữa tôi sẽ tới. Em giữ vị trí giám khảo lại cho tôi. Cúp máy. Tống Ôn Noãn vẫn còn ngơ ngác giơ điện thoại. Không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Ông anh chưa bao giờ đổi ý vì người khác cầu xin hay lải nhải thế mà lại thay đổi. Chuyện gì đây trời? Có phải cô bị lãng tai không vậy? Camera đều đã vào chỗ. Hơn 10 ngọn đèn từ 4 phương 8 hướng chiếu rọi xuống làm mọi thứ trên trường quay không có chỗ nào để ẩn giấu. Tống Ôn Noãn kiêm MC mặc một bộ lễ phục màu vàng chói lọi đứng trước camera giới thiệu. Các vị khán giả thân mến, xin chào mọi người. Đây là trường quay chương trình Thế Giới Kỳ Nhân. Mỗi mùa chúng tôi sẽ có một chủ đề. Ví dụ như ngoại cảm, sức mạnh, siêu năng lực. Chủ đề của mùa đầu tiên chính là ngoại cảm. Mà hiện trường tranh tài của chúng tôi đã tập trung mấy trăm người tự xưng là sở hữu năng lực ngoại cảm. Bọn họ rốt cuộc nói thật hay giả? Trên thế giới này có tồn tại hiện tượng linh dị thật hay không? Chương trình của chúng tôi sẽ giúp các bạn vạch trần chân tướng. Tống Ôn Noãn nghiêng người, lộ ra thành viên ban giám khảo ngồi ở vị trí khách quý. Một người trong đó đặc biệt bắt mắt, gần như nháy mắt bị mấy chiếc camera bắt hình. Anh đang nhíu mày nhìn chăm chú một hàng màn hình giám sát. Ánh mắt không ngừng lóe sáng. Tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Bộ vest ba mảnh cao cấp mặc trên người anh lộ ra cảm giác cao ngạo đặc trưng của quý tộc cùng khí chất lạnh nhạt hờ hững. Thỉnh thoảng ánh mắt không có chút nhiệt độ nào nhìn thoáng qua cũng làm nhóm cameraman run rẩy. Đó là một người đàn ông tuấn mỹ. Đồng thời cũng là một người đàn ông lạnh như băng. Anh càng chói mắt thì người ta lại càng không dám tới gần. Ba vị giám khảo khác ngồi bên cạnh đều có chút mất tự nhiên. Không ngừng chỉnh lại ghế ngồi hoặc chỉnh sửa lại dáng vẻ. Tống Ôn Noãn lần lượt giới thiệu. Từ trái sang phải thứ tự là chuyên gia xã hội học Âu Dương tiến sĩ. Chuyên gia huyền học Lâm tiến sĩ. Chuyên gia triết học Tiễn tiến sĩ. Lúc giới thiệu tới người đàn ông nổi bật nhất, cô đặc biệt nhấn mạnh. Vị này chính là chuyên gia tâm lý học nổi tiếng thế giới Tống Duệ tiến sĩ. Anh sở hữu 2 học vị thạc sĩ triết học. 3 học vị tiến sĩ tâm lý học, 3 học vị tiến sĩ tài chính cùng 1 học vị tiến sĩ công trình. Từng giữ chức vụ cố vấn tài chính cao cấp của các tập đoàn xuyên quốc gia như Lam Sơn, Đỏ Úa Tần, Renault, Mark Kaiser, từng lãnh đạo các thương vụ thu mua kinh điển, đồng thời cũng là giáo sư thỉnh giảng của B Đại, lúc rảnh rỗi còn làm cố vấn tâm lý cho Cục Cảnh sát. Đã được các tên tội phạm hung ác giết người liên hoàn như sát thủ Bạch Ngân, Đồ Tể Đêm Mưa. Theo lời đồn thì anh có năng lực nhìn thấu lòng người, có đôi mắt có thể vạch trần tất cả những lời nói dối. Như vậy, trong chương trình của chúng ta, liệu những nhà ngoại cảm này có thể thoát được ánh mắt của anh hay không? Thật sự đáng mong chờ mà. Lý lịch cùng chiến tích của Tống Duệ thật sự quá huy hoàng. Tổ chế tác chương trình có thể mời được anh giống như được phủ thêm một lớp mạ vàng. Nháy mắt đã nâng cao cấp bậc lên rất nhiều. Huống chi diện mạo xuất sắc của anh đặt vào giới giải trí cũng thuộc hạng top đầu. Khẳng định có thể chống đỡ tỷ lệ người xem. Tống Ôn Noãn giới thiệu xong một lèo thì cũng ngồi xuống bên cạnh anh họ nhà mình. Giới thiệu, các vị giám khảo, nhìn thấy một loạt màn hình này không? Thông qua những màn hình giám sát này, mọi người có thể âm thầm quan sát những thí sinh tham gia, có thể tiến hành đánh giá về ấn tượng đầu tiên với bọn họ. Mọi người xem trọng ai, không xem trọng ai đều có thể nói ra. Chúng ta sẽ dự đoán kết quả một chút. Dự đoán thì không dám, chỉ có thể đánh giá một chút mà thôi. Dù sao chúng tôi cũng không có khả năng ngoại cảm. Tiễn tiến sĩ vén lọn tóc quăn bên tóc Mai, dùng giọng nói đặc biệt mộng ảo của mình nói. Đúng vậy, trước tiên cứ quan sát tình huống của người tham gia. Âu Dương tiến sĩ cùng Lâm tiến sĩ vội vàng phụ họa. Tống Duệ không nói câu nào, chỉ chống gò má thờ ơ liếc nhìn những gương mặt xa lạ trên màn hình giám sát. Những người này trong mắt anh không có gì khác biệt. Hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, căn bản chính là một khối màu trắng có 5 cái lỗ. Nhạt nhẽo đến đáng sợ, cũng nhàm chán tới đáng sợ. Toàn bộ thí sinh tập trung ở hội trường lớn, đối mặt với khoảng sân khấu trống trải được che bằng một tấm màn rất dày. Bọn họ tụ tập top 5, top 3 trò chuyện rôm rả. Không thì an tĩnh ngồi thiền trên ghế, không thì hô tay múa chân luyện công. Cục diện khá hỗn loạn. Trên khung xà ngang trên đỉnh đầu, mấy trăm chiếc camera đang từ các góc độ quay khác nhau ghi lại từng nhất cử nhất động của bọn họ. Bên hội trường, MC ngẫu nhiên chọn lựa vài thí sinh thuận mắt tiến hành phỏng vấn. Một tuyển thủ hít hít mũi nói, tôi có thể ngửi được mùi của bọn họ, cũng thông qua mùi này để phán đoán bọn họ có mạnh hay không. Vì thế MC liền hỏi, vậy cậu cảm thấy nhà ngoại cảm mạnh nhất là ai? Xem tới đây, ánh mắt hơi rũ thấp của Tống Duệ đột nhiên nâng lên. Con người sâu thẳm di động theo camera, nhưng không nhìn thấy gương mặt đặc biệt nhất mà mình nghĩ tới. Camera theo sự chỉ dẫn của thí sinh nọ quay tới một gương mặt khá tang thương. Sau đó là lời nhận xét cực kỳ khẳng định, là ổng, người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen ngồi trong góc. Mùi của ổng tràn đầy năng lượng hung ác, ổng rất mạnh. Người đàn ông trung niên kia vẫn nhắm mắt ngồi an tĩnh, không hề để ý tới hoàn cảnh ầm ĩ ở xung quanh. Quả nhiên có dáng dấp cao nhân đắc đạo. MC lại hỏi, trừ người này ra, cậu còn coi trọng ai nữa không? Thí sinh liếc mắt một vòng, có chút do dự chỉ ba người. Người này, người này, người này, năng lượng rất mãnh liệt. Cách rất xa mà tôi vẫn ngửi thấy. Camera theo hướng cậu ta chỉ tìm tới ba vị cường giả kia. Người thứ nhất là một thiếu nữ, gương mặt tái nhợt tựa vào lòng một người phụ nữ trung niên, tựa hồ đang rất khó chịu. Người thứ hai là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đạo bào đang cười hì hì nói chuyện với người bên cạnh, tính cách có vẻ rất sáng lạn. Người thứ ba là một người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp, vóc người cao gầy, đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh, khí thế có vẻ rất mạnh mẽ. MC muốn tạo thêm điểm nhấn một chút, vì thế cố dướn cổ tìm kiếm. Sau đó chỉ một thanh niên ngồi trong góc khá tối hỏi, vậy cậu ta thì sao? Cậu cảm thấy năng lực của cậu ta như thế nào? Cậu có thể ngửi được mùi của cậu ta không? Người đó, thí sinh nhìn theo đầu ngón tay của MC, cái miệng vốn lém lỉnh nói không ngừng đột nhiên im bặt. Vì người ngồi ở đó không bị phát hiện thì không sao. Một khi bị nhìn thấy thì giống như vầng trăng chói sáng rực rỡ trong đêm tối. Làn da của người này trong bóng đêm phụ trợ tựa hồ trắng đến trong suốt, giống như một miếng ngọc thượng đẳng, mà đôi mắt thì lại đen thuần, đen đặc, đen như vực sâu không thấy đáy. Đầu hơi rũ thấp, lưng thẳng tắp, hai tay giao nhau chống dưới cằm, giống như đang thả lỏng lại giống như đang an tĩnh chờ đợi. Không hề lo lắng, không hề bối rối, cũng không hề chú ý xung quanh. Thế giới trong mắt người này là một mảnh khép kín, làm mọi người xung quanh vô thức tránh xa. Thí sinh có thể dựa vào khứu giác để ngoại cảm lắp bắp nói, Cậu ta có phải đã đi nhầm trường quay rồi không? Chỗ chúng ta đang quay thế giới kỳ nhân chứ không phải thần tượng 101 mà. Ui ui, mặt nhìn quen quá, có phải là một vị minh tinh nào không? MC không trả lời mà lại hỏi, cậu có ngửi được mùi của cậu ta không? Cậu ta có mạnh không? Thí sinh lập tức quên mất nghi hoặc trước đó. Lắc đầu nói, ngửi không được, một chút xíu cũng không ngửi được. Cậu ta là người bình thường, phải không? Vậy tôi nói cho cậu biết, cậu ta là Phạn Già La, chính là vị minh tinh ngoại cảm rất hot trên mạng dạo trước. Có người nói cái chết của Cao Nhất Trạch là do cậu ta dự đoán. MC rốt cuộc đưa ra đáp án. Thí sinh kia hiểu ra, gãi gãi đầu nói, quả nhiên là minh tinh, thảo nào dáng dấp lại đẹp mắt như vậy. Cùng lúc đó, vài cameraman bắt đầu chuyên chú quay cận mặt Phạn Già La. An tĩnh chờ đợi thật lâu, tựa hồ rốt cuộc cũng bị loại trầm mặc này làm cho sốt ruột. Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng qua, ánh mắt pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối giống hệt như lưỡi dao sắc bén xuyên qua màn hình đâm thẳng vào trong mắt các vị giám khảo. Làm bọn họ vô thức phát ra tiếng hô khẽ. Giây trước còn xem thường sự xuất hiện của Phạn Già La. Giây tiếp theo đã có cảm giác thật khó diễn tả bằng lời. Tựa hồ ngay cả linh hồn cũng bị hút ra. Tống Duệ sớm đã chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên không có phản ứng thất thố nhưng hô hấp vẫn nháy mắt nghẹn lại. Anh nhìn chằm chằm thanh niên trên màn hình. Sau đó kinh ngạc phát hiện đối phương cũng đang xuyên qua camera. Xuyên qua không gian ngăn cách. Thẳng tắp nhìn vào mình. Đôi môi đỏ mọng hé mở. Không phát ra âm thanh nói chúng ta lại gặp mặt. Tôi rất chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Trong tiếng tim đập mãnh liệt của mình, Tống Duệ chợt nhớ tới những lời này của thanh niên. Anh lập tức đưa tay che mặt, bí mật cong khóe môi. Thì ra người này đã sớm dự đoán được lần gặp mặt này. N61-62. Linh môi cậu ta là một mảnh hư vô. Phạn Già La đột nhiên nhìn qua dọa hoảng nhóm người đang trốn trong phòng quan sát. Tống Ôn Noãn vốn có phong độ của một nữ tướng cũng nhịn không được sợ hết cả hồn. Chuyên gia triết học Tiễn tiến sĩ than thở nói. Không hổ là minh tinh. Ánh mắt thật sắc bén. Chuyên gia xã hội học Âu Dương tiến sĩ vừa bình phục tâm tình vừa cười gượng. Suýt chút nữa tôi đã cho rằng cậu ta thật sự có thể nhìn thấy chúng ta. Đúng vậy, chuyên gia huyền học Lâm tiến sĩ cũng phụ họa. Đột nhiên nhìn qua như vậy, ánh mắt sắc bén như vậy, thật sự dọa người ta giật mình. Tôi có nghe qua chuyện của cậu ta. Tuy cậu ta đã dự đoán tử vong của Cao Nhất Trạch nhưng sau đó đã có người đăng Weibo đâm thủng âm mưu của cậu ta. Nói bức phác họa kia vẽ theo một tấm hình chụp hiện trường tử vong của Cao Nhất Trạch. Cái gọi là dự đoán kia chẳng qua chỉ là đồn thôi mà thôi. Tống Ôn Noãn nhếch môi cười nhạo. Weibo đó tôi cũng thấy. Không thể không nói thủ đoạn đồn thổi của vị Phạn tiên sinh này thật thấp kém. Âm mưu dễ bị vạch trần như vậy mà cũng dám bịa. Tựa hồ đầu óc cũng không sáng suốt là bao. À hát đúng rồi. Vừa nãy hình như cậu ta hướng ống kính nói gì đó. Tống tiến sĩ, anh giỏi khẩu ngữ, có thể nói cho mọi người biết vừa nãy cậu ta đã nói gì không? Tống Duệ cảm thấy không thoải mái với thái độ mỉa mai của Ôn Noãn nhưng không hề nhìn cô. Từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm thanh niên đã một lần nữa cúi đầu an tĩnh chờ đợi trên màn hình. Thấp giọng nói, cậu ấy nói chúng ta lại gặp mặt. Tống Ôn Noãn vội vàng bảo đạo diễn tua lại hình ảnh vài phút trước. Sau đó đối chiếu từng chữ với khẩu hình. Phát hiện cậu ta thật sự nói như vậy chúng ta lại gặp mặt. Cậu ta gặp lại ai? Cậu ta quen biết thí sinh nào à? Tống Ôn Noãn khó hiểu. Tống Duệ cười khẽ, chậm chậm nói. Vụ án Cao Nhất Trạch ngã lầu tôi có tham gia. Hơn nữa còn từng giao chiến hai lần với Phạn tiên sinh. Lại thua cả hai. Cậu ta nhìn thẳng vào chúng ta mà nói. Trong phòng giám sát này, người duy nhất có thể kết hợp với câu nói này tựa hồ chỉ có một mình tôi đi. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô em họ. Giọng nói khàn đặc như cơn bão cát. Lẽ nào các người chưa từng nghĩ tới cậu ta thật sự có thể xuyên không gian ngăn cách nhìn thấy chúng ta đang trốn ở nơi này. Xung quanh cậu ta có hai cameraman. Camera giám sát có mấy chục cái. Cậu ta làm sao tìm đúng chiếc camera đang truyền hình ảnh tới màn hình giám sát chính trong phòng. Để tất cả chúng ta có thể đồng thời nhìn thấy cậu ta. Sự nhạy cảm của cậu ta vượt xa sự tưởng tượng của các người. Tống Ôn Noãn không dám tin hỏi. Anh vừa nói gì? Anh đã hai lần giao chiến Phạn Già La. Thua cả hai. Chấm. Thật sự khó làm cô tiếp nhận được sự thật này. Bởi vì trong hơn 20 năm sống trên đời, cô chưa từng thấy qua dáng vẻ thất bại của anh họ. Vì thế vẫn kiên định tin tưởng. Trên đời này không có chuyện mà anh họ không làm được. Tống Duệ gật đầu trả lời. Ánh mắt lại hoàn toàn không có sự u ám suy sụp vì thất bại. Ngược lại càng lóe lên ánh sáng sáng ngời. Tống Ôn Noãn cẩn thận nghiền ngẫm lời anh họ vừa nói. Lúc này mới phát hiện Phạn Già La quả thực có chút không tầm thường. Nhiều camera giám sát lắp đặt ở xung quanh. Hơn nữa màn hình còn có thể tùy chỉnh thay đổi. Hết thảy đều có thể ngẫu nhiên. Nhưng cậu ta lại không hề có chút do dự nhìn thẳng tới. Chuẩn xác tìm được góc độ quay chụp tốt nhất lại vừa vặn được phát trên màn hình chính. Để tất cả ban giám khảo không thể không tiếp nhận chấn động từ ánh mắt sắc bén của cậu ta. Thậm chí cậu ta còn biết trong phòng giám sát này có một vị cố nhân. Những chuyện này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Tống Ôn Noãn không thể nào biết được đáp án. Nhưng cô biết rõ một chuyện. Có thể làm anh họ nhà mình chú ý như vậy khẳng định không phải người bình thường. Phạn Già La này có chút ý tứ. Nghĩ tới chuyện này, cô né tránh camera gửi tin cho đạo diễn. Để ông tăng thêm cảnh quay cho Phạn Già La. Kỳ thực không cần Tống Ôn Noãn căn dặn. Đạo diễn cũng ý thức được Phạn Già La tham gia sẽ mang tới hiệu quả đặc sắc ngoài dự đoán cho chương trình. Không cần biết khả năng của cậu ta là thật hay giả. Chỉ khoảnh khắc xuất hiện thôi đã đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Qua một khoảng thời gian không lộ diện trước mặt công chúng. Diện mạo của cậu ta lại càng thăng cấp hơn xưa. Khí chất cũng càng đặc biệt hơn. Chỉ là một cử động rất nhỏ thôi cũng có thể lộ ra cảm giác mỹ cảm chấn động lòng người. Ngũ quan biến hóa không lớn. Chỉ là nảy nở hơn một chút. Nhiều nét xinh đẹp hơn. Cũng càng trắng hơn. Đặc biệt là đôi mắt đen lay láy kia còn óng ánh tia sáng thần bí. Theo lý mà nói, sự xuất hiện của cậu ta vốn nên thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng khi cậu ta đứng vào trong bóng tối thì giống như thật sự biến mất vậy. Đạo diễn mới nhìn thấy Phạn Già La đã chấn động. Cũng không nghĩ ra vì sao mình lại bỏ quên đối phương. Ông nhịn không được mở ngọn đèn ở ngay phía trên đỉnh đầu Phạn Già La. Để đối phương bị luồng ánh sáng sáng choang chiếu rọi. Không có chỗ nào ẩn giấu. Chỗ ngồi đột nhiên bị chiếu sáng hấp dẫn sự chú ý của tất cả thí sinh tham gia. Cũng đến lúc này bọn họ mới nhao nhao hít sâu một hơi. Kinh ngạc nhìn thanh niên an tĩnh ngồi trong cột sáng. Cậu ta quá chói mắt. Chói đến mức nhìn cậu ta liền có cảm giác con ngươi bị đau nhói. Tống Duệ ngừng thở. Khẩn cấp muốn biết Phạn Già La sẽ phản ứng thế nào khi bị mọi người nhìn chăm chú như vậy. Nhưng Phạn Già La vẫn chỉ cúi thấp đầu như cũ. Thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối. Ngồi an tĩnh, lúc ánh sáng cường độ mạnh chiếu rọi xuống. Cậu thậm chí còn không rung động mi mắt. Toàn bộ hội trường đều vì ánh sáng của cậu mà an tĩnh lại. Đạo diễn thấy Phạn Già La không hề có chút phản ứng nào. Hoàn toàn không thu được hiệu quả mong muốn. Chỉ có thể hậm hực tắt đèn. Góc nhỏ mà Phạn Già La ngồi một lần nữa chìm vào bóng tối. Vài thí sinh tham gia xì xào bàn tán nói. Cậu ta chính là Phạn Già La. Là minh tinh có thiết lập là nhà ngoại cảm trong lời đồn ấy. Nói là mình biết trước cái chết của Cao Nhất Trạch nhưng kỳ thực chỉ vẽ lại một tấm hình chụp hiện trường tử vong được up lên mạng. Sau đó bị chủ nhân bức hình bóc mẽ. Trở thành trò cười của mọi người. À, vụ này tôi cũng biết. Mánh khóe hơi kém. Đầu óc đúng là chả ra sao. Ngu như vậy chạy tới chương trình của chúng ta để chịu ngược. À, vừa nãy nghe phó đạo diễn dạy dỗ người đại diện của cậu ta một phen. Nói là tuyệt đối sẽ không giúp cậu ta ăn gian trong chương trình. Tin tức cậu ta ghi danh tham gia chương trình đã bị thả ra ngoài rồi. Bây giờ rời đi thì lại càng mất mặt hơn. Chỉ có thể nhắm mắt ngồi đó chịu trận. Vậy thì đúng là thảm rồi. Chương trình này phải dựa vào bản lĩnh 100%. Đám người này càng nói lại càng hăng say. Thẳng đến khi châm biếm Phạn Già La tới mức cái gì cũng sai. Dẫn tới các thí sinh khác cũng có ấn tượng tệ hại với Phạn Già La. Người dám tới báo danh phần lớn đều là có bản lĩnh thật sự. Hoặc là bọn họ kiên định cho rằng mình có bản lĩnh. Vì thế rất chướng mắt người bình thường. Mà Phạn Già La chính là một người bình thường lẫn vào trong đám bọn họ. Vì thế tự nhiên sẽ trở thành trọng điểm bị chỉ trích. Cameraman đã trung thực quay hình lại thái độ xa lánh cùng trách móc của các thí sinh khác đối với Phạn Già La. Đây cũng là một điểm nhấn của chương trình sau khi được phát sóng. Tống Ôn Noãn nhìn hình ảnh được đạo diễn cắt ra. Hưng phấn nói, mời Phạn Già La tới tham gia chương trình quả nhiên là hành động sáng suốt. Gần như toàn bộ kịch tính của số đầu tiên nằm hết trên người cậu ta. Anh họ, anh chưa xem bài post về cậu ta ở trên mạng đúng không? Anh xem là biết ngay. Cậu ta căn bản chỉ là một tên lừa gạt. Bức phác họa tử vong kia kỳ thật chỉ là ngụy tạo mà thôi. Khẳng định có người đã cung cấp khẩu cung giả cho cảnh sát. Tôn Ảnh có cung cấp khẩu cung giả hay không? Tống Duệ rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng anh lười giải thích. Chỉ biết chăm chú nhìn hình ảnh vừa phát trên màn hình. Không ngừng tua đi tua lại. Phạn Già La giống như một mối nghi hoặc lớn trong lòng làm anh cực kỳ khao khát muốn tới gần. Cũng điên cuồng muốn thăm dò. Trong màn hình, ánh đèn đột nhiên sáng lên. Phạn Già La ngồi an tĩnh. Chỉ một chớp mắt đèn đã tắt. Phạn Già La vẫn như cũ ngồi an tĩnh. Thế nhưng vào khoảnh khắc ánh đèn phụt tắt. Chỉ trong không một giây mà thôi. Tống Duệ không có cách nào nắm bắt được bóng dáng của người kia. Cậu ta giống như đột nhiên biến mất trong bóng tối đột nhiên phủ xuống. Hô hấp Tống Duệ cứng lại. Nhiều lần tua lại khoảnh khắc không. Không một giây này ở chỗ ngồi của Phạn Già La. Khi bóng tối phủ xuống. Bóng dáng thon gầy kia liền không thấy đâu nữa. U cạc cạc biến mất. Không còn chút tăm hơi. Tựa hồ đã hòa thành một thể tới bóng tối ở xung quanh. Cậu ta thật sự tồn tại sao? Có phải camera xảy ra vấn đề không? Sao lại có người có thể hòa thành một thể với bóng tối chứ? Tống Duệ gỡ cặp kính gọng vàng. Thuần thục day day mi tâm ẩn ẩn đau nhức. Tựa hồ chỉ cần gặp gỡ Phạn Già La. Anh sẽ vô thức bị chìm vào hoang mang. Anh bỏ tạm ngừng. Để chương trình tiếp tục phát hình bình thường. Không nói phát hiện của mình cho bất kỳ người nào. Bởi vì địa vị của anh quá siêu việt. Lúc anh điều khiển hình ảnh trên màn hình. Không ai trong phòng giám sát lên tiếng ngăn cản. Lại càng không dám hó hé gì. Cũng không dám tò mò ngó nghiêng. Tống Ôn Noãn thì rướn cổ rình coi. Phát hiện khắp màn hình đều là hình ảnh của Phạn Già La thì không khỏi bĩu môi. Trong hội trường. MC ở bên ngoài vẫn còn đang tiến hành phỏng vấn thí sinh tham gia. Thiếu niên dùng khứu giác để ngoại cảm khi nãy đang nhìn ống kính tự giới thiệu. Tôi gọi là A Hòa, tộc nhân của tộc Hồng Chát trong thâm cốc Himalaya. Tộc Hồng Chát Á, mọi người có nghe bao giờ chưa? Khẳng định là chưa nha, bởi vì tộc của bọn tôi không nằm trong 56 dân tộc. Là ẩn tộc chưa xuất hiện ngoài đời. Người ở chỗ bọn tôi chưa bao giờ sinh bệnh. Thể chất rất tốt. 5-6 tuổi phát hiện mình có thể ngoại cảm nên vẫn cho rằng mình là đặc biệt nhất. Không ngờ tới đây mới phát hiện có rất nhiều người có năng lực giỏi hơn tôi. MC đặc biệt hứng thú hỏi. Vậy A Hòa có thể làm dự đoán kết quả vòng tuyển chọn này không? Cậu cảm thấy ai sẽ vào được vòng loại? Đầu tiên, khẳng định là có tôi. A Hòa nhếch môi cười. Lộ ra hàm răng trắng bóc. Ông chú mặc áo bào màu đen kia chắc chắn là số 1. Cô gái có gương mặt tái nhợt kia rất giỏi. Chị gái xinh đẹp kia. Tiểu đạo sĩ kia. Còn có người đàn ông rất tuấn tú bên kia. Bọn họ đều vào được vòng loại. Linh khí trên người bọn họ đều rất nồng đậm. Người cuối cùng bị A Hỏa chỉ là một người đàn ông dáng dấp cực kỳ đẹp trai mặc tây trang sang trọng. Tài đeo khuyên kim cương. Người này nhạy bén phát hiện MC cùng cameraman đang chú ý tới mình. Vì thế đút tay vào túi. Không nhanh không chậm đi tới. Mỉm cười hỏi. Mọi người đang nói gì vậy? MC bị phong độ của người này làm cho mê mẩn. Sửng sốt 1-2 giây mới nói. A Hỏa dự đoán anh sẽ tiến vào vòng trong. Cậu ta cho là anh là người có năng lực mạnh nhất trong số các thí sinh. Ồ, vị này là A Hòa à, người đàn ông tuấn Mỹ đưa tay bắt tay A Hòa. Hành động cực kỳ tao nhã. Tôi gọi là Đinh Phổ Hàng. Có thể kết bạn không? Tôi cũng có thể nhìn ra. Thực lực của cậu rất mạnh. À, cảm ơn quá khen. A Hòa có hơi luống cuống khi đối phương tiến tới gần. Cậu ngửi thấy mùi vị làm mình cảm thấy bất an nhưng lại không rõ đó là gì. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm trước kia thì người có mùi này phần lớn đều rất nguy hiểm. Phải tránh xa, người đàn ông kia liếc nhìn A Hỏa một cái. Bước chân lùi về sau một chút, kéo giãn khoảng cách ra không nhiều không ít tầm 1m2. Chính là khoảng cách vừa vặn để giao lưu mà không quá xa cách. Cũng rất an toàn, A Hỏa quả nhiên thở dài một hơi. Người đàn ông kia thì hơi nhếch khóe môi. Khóe mắt lóe lên chút ánh sáng u ám. A Hỏa còn xem trọng ai nữa? Có thể nói cho tôi biết không? Đinh Phổ Hành tao nhã lịch thiệp hỏi. À, tôi còn xem trọng ông chú kia. Hai chị gái kia. Còn có vị đạo sĩ trẻ kia. Bọn họ 100% sẽ tiến vào trận chung kết. A Hỏa rất có lòng tin với phán đoán của mình. Thậm chí trực tiếp bỏ qua quá trình tuyển chọn. Dự đoán kết quả. Đinh Phổ Hàng nhíu mày. Chỉ Phạn Già La ngồi trong góc hỏi. Vậy cậu ta thì sao? Cậu không coi trọng người đó à, cậu ta á. Tôi không ngửi thấy mùi trên người cậu ta. Chắc cậu ta là người bình thường. A Hỏa lắc đầu. Một chút mùi cũng không ngửi thấy à? Chân mày Đinh Phổ Hàng nhíu chặt hơn. Đúng vậy. Một chút mùi cũng không ngửi thấy. A Hỏa tiếp tục lắc đầu. Tôi biết rồi. Đinh Phổ Hàng hơi gật đầu. Dứt khoát rời đi. MC cùng A Hỏa sửng sốt nhìn theo bóng lưng Đinh Phổ Hàng. Không hiểu người này chạy tới nói mấy lời không đầu không đuôi này có nghĩa gì. Muốn tranh thủ ghi hình à, lộ diện nhiều một chút. Dáng vẻ của người này tràn đầy quý khí. Không giống kẻ tranh thủ lắm. A Hỏa vừa gãi gãi đầu mình vừa hít hít mùi trong không khí. Đột nhiên dùng sức vỗ đầu mình. Kêu rên. À, tôi sai rồi. Quả thực là sai quá sai luôn. Sao tôi lại ngu như vậy chứ? Ai cũng có mùi cả. Hơn nữa còn là mùi khác biệt. Nhưng Phạn Già La là người duy nhất không hề có mùi gì cả. Điều này thực sự quá khác thường. Phạn Già La sao vậy? MC khó hiểu hỏi. A Hỏa hưng phấn tới mức mặt đỏ dần lên. Phạn Già La là người duy nhất trên thế giới không có mùi đó ông biết không? Tuy tôi vẫn chưa thấy qua toàn thế giới nhưng trong thế giới của tôi, cậu ấy khẳng định là độc nhất vô nhị. Không có bất kỳ người nào giống như cậu ấy. Tôi ngửi không được mùi của cậu ấy. Cậu ấy còn tinh khiết hơn cả tuyết trắng trên Himalaya. Hình dung này có phải quá khoa trương rồi không? MC Hắc tiến đầy đầu. Không khoa trương. Tôi có thể ngửi được mùi của tuyết trắng trên Himalaya. Có chút chát, có chút ngọt, rất nhạt, rất nhạt. Tôi cứ tưởng đó là mùi nhạt nhất trên thế giới. Nhưng trên người Phạn Già La ngay cả mùi hương nhạt như vậy cũng không có. Ông hiểu điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là cậu ấy so với tiết trắng còn mờ nhạt hơn. Cậu ấy giống như một mảnh hư vô. Hoặc là một thế giới khép kín. Cậu ấy có thể phong bế chính mình. Cũng có thể phong bế năng lực của người khác. Điều này thật khó tin. Tôi muốn thay đổi dự đoán. Cậu ấy nhất định có thể tiến vào vòng chung kết. A Hỏa nói xong liền co cẳng chạy tới chỗ Phạn Già La. Hệt như một con cún to bự phát hiện một khúc xương thịt nhưng sợ bị người ta cướp mất nên vẫy đuôi chạy như điên. MC bị bỏ lại ở phía sau chỉ có thể nhìn vào ống kính mỉm cười. Cùng lúc đó, Tống Duệ nhìn chằm chằm một màn trên màn hình. Âm thầm trầm ngâm, một mảnh hư vô, em thật sự tồn tại sao? Không biết vì sao, anh đặc biệt bài xích đáp án phủ định. N62, 63. Linh môi tuyển chọn. A Hỏa chạy tới gần Phạn Già La thì thắng gấp. Sau đó bước chậm chậm cọ tới gần. Ngồi xuống vị trí trống ở bên cạnh. Đến nơi này, cảm giác của A Hỏa lại mãnh liệt hơn một chút. Ở quanh người Phạn Già La có một luồng từ trường ngăn cách hết thảy mọi thứ bên ngoài. Bao gồm cả sóng linh lực cùng đủ loại hương vị cổ quái hoặc khó ngửi. Phạn Già La an tĩnh tựa như một mảnh hư không. Cũng tinh khiết như một đám mây trời. Ngoại trừ xa xăm bát ngát thì hoàn toàn không ngửi được hương vị gì. Ngồi ở bên cạnh Phạn Già La, lỗ mũi bị đủ mùi vị xông tới sắp mất linh của A Hỏa được triệt để thả lỏng. Thoải mái quá, A Hỏa đặt tay lên bụng, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Phạn Già La vẫn nhắm mắt tĩnh tọa như cũ, không hề dành chút chú ý nào cho A Hỏa. A Hỏa trực tiếp nói, tôi gọi là A Hỏa, cậu có thể gọi là Hỏa Hỏa, nơi này khó ngửi quá, chỉ có ở bên cạnh cậu là sạch sẽ. Tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không? Phạn Già La ôn hòa nói. Đương nhiên là được. A, cảm ơn. A Hỏa cảm kích nhìn Phạn Già La. Gò má bị hơn 10 ngọn đèn trên sâu khấu đột nhiên bật sáng chiếu sáng. Tiếng nói của MC thông qua micro truyền khắp ngóc ngách hội trường. Các vị thí sinh thân mến. Vòng tuyển chọn của chúng ta đã sắp bắt đầu. Mời mọi người hãy chú ý lên sân khấu. Chúng tôi đã đặt một chiếc máy chiếu ở phía sau tấm màn đen này. Cứ cách 30 phút máy chiếu sẽ chiếu ra một tấm hình trên bảng. Tổng cộng 5 tấm. Tất cả các tấm hình sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên từ kho hình ảnh. Đạo diễn chỉ phụ trách nhấn nút ngừng random mà thôi. Cũng không biết sẽ xuất hiện tấm hình nào. Mà nhân viên công tác ở trường quay lại càng không biết. Lúc này, các vị thí sinh hãy dốc hết toàn lực cảm ứng. Sau đó nói cho chúng tôi biết chủ đề của tấm hình được chiếu. 5 cơ hội, chỉ cần đoán chúng 3 sẽ được tiến vào vòng trong. Nếu ít hơn sẽ bị loại. MC kéo màn sân khấu. Giải thích rõ hơn, mọi người có thể nhìn thấy. Tấm màn này dày tới nửa cm. Chất liệu sợi đay pha với sợi bông. Bên trong còn có một tầng nước sơn PVC. Tuyệt đối không thể nhìn xuyên qua. Mà mọi người cần phải cách tấm màn dày này cảm ứng tấm hình được máy chiếu chiếu ra ở phía sau. Mỗi tấm hình sẽ có thời gian nửa tiếng. Sau khi cảm ứng được chủ đề thì mọi người viết đáp án lên quyển sổ ghi chú mà tổ đạo cụ đã phát. Sau đó giơ quyển sổ cho cameraman của mình quay hình lại. Ban giám khảo có thể thông qua đó tiến hành tuyển chọn. Mọi người có thể trao đổi và tham khảo đáp án của nhau. Nhưng xin nhớ rằng. Trong điều kiện tiên quyết là không biết người khác có năng lực thật sự hay không. Tất cả các bạn đều có nguy cơ bị loại. Chỉ có người có tài năng thật sự mới có thể đi tới cuối cùng. Người dựa vào vận may sớm muộn gì cũng phải dừng bước. Thấy phó đạo diễn treo bảng đếm thời gian lên giữa không trung. MC mỉm cười nói. Rất tốt, tấm hình chiếu đầu tiên đã xuất hiện. Các vị thí sinh có thể bước tới trước sân khấu để cảm ứng nhưng tuyệt đối không được xốc tấm màn. Nếu người nào làm như vậy sẽ lập tức bị loại bỏ. Ok, chúc mọi người may mắn. Không đợi MC bước xuống đài. Nhóm thí sinh đã gấp gáp xông tới quanh quẩn trước tấm màn sân khấu. Có người đưa tay cách không cảm ứng. Có người đốt nến lẩm bẩm. Có người huơ tay múa chân. Nhảy nhót. Còn có người cắt đứt ngón tay nhỏ máu xuống đất, tựa hồ đang vẽ trận pháp gì đó. Tình cảnh ầm ĩ, quả thực là quần ma loạn vũ. Đương nhiên, cũng có người an an ổn ổn ngồi dưới đài. Tư thể thoạt nhìn rất nhàn nhã. Người như vậy có lẽ là đại lão có bản lĩnh thật sự. Hoặc là cố làm ra vẻ trâu bò, lấy sân khấu làm ranh giới. Thí sinh trong hội trường chủ động chia ra làm hai phong cách trái ngược hoàn toàn. Nhóm cameraman không biết mệt mỏi tìm kiếm điểm nổi bật. Nhóm người A Hỏa coi trọng không hề bước tới sân khấu. Âu Dương tiến sĩ kinh ngạc nói. Cậu ta thật sự có thể ngửi được mùi của từng người. Cũng dựa vào đó để phán đoán mạnh hay yếu. Những người này thật sự có thể cách không cảm ứng nội dung tấm hình sao? Ai biết được, thế giới rộng lớn có vô số điều lạ kỳ. Chúng ta cứ xem thôi. Thật giả rất nhanh sẽ lộ diện. Tiễn tiến sĩ cực kỳ phấn khích nhìn chằm chằm màn hình. Đó cũng là mục đích ban đầu của tôi khi làm chương trình này. Thế giới rộng lớn có vô số điều kỳ lạ. Tống Ôn Noãn hài lòng mỉm cười. Sau đó nhích tới gần anh họ. Nhỏ giọng nói. Phạn Già La ngồi ở hàng cuối cùng. Chưa từng di chuyển. Em đoán là cậu ta bỏ cuộc. Tống Duệ lãnh đạm nói. Ý kiến của tôi cũng giống như A Hỏa. Vòng chung kết nhất định sẽ có mặt Phạn Già La. Người chưa từng tiếp xúc tới Phạn Già La vĩnh viễn sẽ không hiểu được cậu ấy là sự tồn tại làm người ta sợ hãi đến cỡ nào. Phía sau tấm màn sân khấu, một chiếc camera được đặt ngay trước máy chiếu. Quay lại rõ ràng tấm hình được chiếu ra. Một đứa bé da đen gầy tới trơ xương nằm úp sấp trên mặt đất. Tay chân co quắp, đôi mắt to tới kỳ lạ chạy ra hai hàng nước mắt đục ngầu. Đôi môi cháy khô phun ra hơi thở yếu ớt. Tựa hồ đang phải chịu nỗi thống khổ rất lớn. Một con kên kên ở bên cạnh khẽ động đôi cánh đen. Đôi mắt chăm chăm theo dõi đứa bé. Giống như đang nôn nóng chờ đợi cái chết của đứa bé. Trên mảnh đất cằn cỗi này, mỗi ngày đều có những đứa bé đang đói bụng bị dày vò. Cũng có những đứa bé tuyệt vọng chết đi, trở thành thức ăn của lũ dã thú. Chỉ còn lại khung xương trắng hếu, là tình cảnh chỉ có thể nhìn thấy trong địa ngục. Nhìn thấy bức ảnh nổi tiếng này, các vị giám khảo đang vui cười trò chuyện về nhóm thí sinh lập tức thu liễm biểu tình. Trang nghiêm chờ đợi, tấm hình này biểu đạt tình cảm rất mãnh liệt. Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng được A Hòa coi trọng ngồi tại chỗ nói. Mẹ, con khó chịu, dạ dày của con đau lắm. Con không muốn cảm ứng tấm hình này. Cô gái sắc mặt tái nhợt cũng được A Hòa coi trọng. Lúc này sắc mặt lại càng tệ hơn. Rúc sâu vào lòng mẹ mình. Mẹ cô bé vừa vỗ về vừa nhỏ giọng an ủi. Tĩnh Liên, con cố nhịn một chút. Sẽ qua rất nhanh thôi. Trong nhà thiếu tiền, bằng không, mẹ cũng không nỡ để con phải tới đây chịu tội. Nhớ tới tình cảnh túng quẫn trong nhà, cô gái chỉ có thể cố lấy tinh thần nhìn về phía tấm màn sân khấu. Vị tiểu đạo sĩ thì đứng ở một góc hẻo lánh chăm chú nhìn về phía sân khấu. Trong mắt lóe sáng tia sáng kỳ dị, thỉnh thoảng lại nhếch môi đầy khinh miệt. Tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Đinh Phổ Hàng đút hai tay vào túi. Thực tự nhiên bước đi trong hội trường. Ánh mắt chưa từng nhìn về phía sân khấu. Ngược lại không chút dấu vết đảo qua người các thí sinh. Những người được A Hòa nhắc tới chính là đối tượng trọng điểm quan sát. Thấy người đàn ông trung niên mặc áo bào đen chậm rãi đi lên đài. Hắn đứng im quan sát một chốc rồi giả vờ tùy ý đi theo. Người đàn ông trung niên này lấy ra một chiếc chuông có dáng vẻ rất cổ xưa. Đặc biệt có nhịp điệu lay động một chút dài, một chút ngắn, một chút nhanh, một chút chậm, tiếng chuông trầm lắng mạnh mẽ theo sự lay động của ông xuyên qua đám người. Xuyên qua tấm màn sân khấu, xuyên qua hình chiếu rồi chạm vào mặt tường trắng loáng thoáng phát ra tiếng vọng ngược lại. Ông nghiêng tai lắng nghe một chốc, sau đó lập tức quỳ hai gối, dùng trán thành kính chạm vào mặt đất. Tựa hồ đang cảm ứng tiếng vọng mà đại địa mang tới cho mình. Ông nằm bất động ở đó thật lâu. Mà Đinh Phổ Hằng thì đứng cách đó không xa. Thờ ơ nhìn tấm màn sân khấu cùng đám thí sinh quần ma loạn vũ. A Hòa tuyệt đối không muốn rời khỏi Phạn Già La nhưng lại không thể không đi. Chỉ có thể vừa kỳ kèo vừa oán giận. Năng lực của tôi có tác dụng với người sống hơn. Vật chết có mùi quá nhạt. Cách xa như vậy tôi ngửi không được. Tôi phải đi tới sân khấu. Phạn Già La, cậu có thể đi cùng tôi không? Phạn Già La vẫn tĩnh tọa như cũ. Mí mắt hơi khép lại. Không hề liếc mắt nhìn về phía sân khấu. A Hỏa xoa xoa mái tóc rối bời. Lầm bầm, được rồi, tôi tự đi. Cậu ngồi ở đây chờ tôi nha. Tôi sẽ trở lại ngay. A Hỏa nhanh chóng chạy băng băng trên hội trường. Bò lên sân khấu đầy mùi hương khó ngửi. Đứng trước tấm màn sân khấu ngửi trái một chút phải một chút. Mày nhíu chặt, bởi vì tính cách A Hỏa khá thoải mái. Ăn nói ngay thẳng, tổ chương trình sớm đã chú ý tới. Lúc này lập tức phái một cameraman đi kèm đem bên cạnh quay hết nhất cử nhất động. MC đứng ở bên ngoài sân khấu giơ micro hỏi. A Hỏa, cậu có ngửi được mùi gì không? A Hỏa lui lại mấy bước, bịu mũi, đau khổ nói, tôi ngửi thấy mùi tử vong. Mùi tử vong là mùi gì? MC kiên trì hỏi, có người sắp chết, mùi nội tạng thối rữa đã nhiễm khắp toàn thân. A Hỏa bịt mũi, tiếng nói nặng nề, MC chỉ điểm, cậu đã cảm ứng được rồi. Sao không viết đáp án đi? A Hỏa vội vàng lật quyển sổ ghi chép. cầm bút siêu siêu vẹo vẹo viết ra đáp án. Thông qua màn hình thấy một màn này, Tống Ôn Noãn khẳng định nói, A Hòa chính là người tôi coi trọng nhất. Hiện giờ chỉ có một mình cậu ta biểu lộ năng lực của mình. Những người bị cậu ta nói tới cũng có chút đặc biệt. Xem đi, bọn họ cũng bắt đầu viết đáp án rồi. Đạo diễn, cắt phần quay đặc tả đi. Đạo diễn lập tức cắt 6 phần quay đặc tả. Cô gái sắc mặt tái nhợt run rẩy viết. Đói bụng, sắp chết đói. Người phụ nữ xinh đẹp viết chữ như rồng bay phượng múa. Khói súng, chiến tranh, đói khát, nghèo túng, tử vong. Vị đạo sĩ dứt khoát viết. Đứa bé sắp chết. Người đàn ông trung niên đã đứng dậy. Từng nét rõ ràng viết. Tuyệt vọng chờ đợi cùng tham lam quan sát. Tử vong sắp ập tới. Rồi lại tồn tại chút hy vọng sống. Thấy cả 5 người đều đã viết. Đinh Phổ Hằng cũng nhanh chóng đưa ra đáp án. Chiến tranh dẫn tới đói khát. Đói khát dẫn tới tử vong. Một đứa bé đang bị thống khổ dằn vặt. Cũng đang chết đi trong tuyệt vọng. Thế nhưng sẽ có người tới cứu. Nhất định, lúc những thí sinh khác vẫn còn đang thần thần đạo đạo. 6 người này đã hoàn thành nhiệm vụ. Ở xung quanh bọn họ không ngừng có người tự cho mình là siêu phàm nói với ống kính camera. Tôi cảm ứng được chủ đề của tấm hình là hoa tươi cùng ánh mặt trời. Là mỹ nữ, tóc vàng mắt xanh, tôi khẳng định 100%. Là động vật rất lớn, là mãnh thú, gấu hay sư tử, là phong cảnh, một nơi rất lãng mạn ở nước ngoài. Rất đẹp, vị thí sinh này đã bị ảo tưởng của mình say mê. Suýt chút nữa đã nhắm mắt lại khiêu vũ trên sân khấu. Thấy biểu hiện của đám người này. Lại nhìn đáp án cực kỳ chuẩn xác của 6 người kia. Tống Ôn Noãn cảm thấy chấn động. Lại có chút không biết nên khóc hay cười. Thì ra trên thế giới này thật sự có người khó tưởng tượng như vậy. Sự tồn tại của bọn họ có thể nói là kỳ tích. Mà vận mệnh của cô chính là tìm kiếm loại kỳ tích này. Chỉ thông qua một lần kiểm tra vẫn chưa đủ. Cô phải đảm bảo năng lực của bọn họ rất mạnh mẽ. Cũng rất ổn định. Tiễn tiến sĩ chăm chú so sánh đáp án của 6 người. Phân tích nói, tôi cảm thấy xếp hạng của A Hòa có vấn đề. Người có năng lực mạnh nhất hiển nhiên là vị Đinh tiên sinh này. Đáp án của người này chuẩn xác nhất, giống như tận mắt nhìn thấy ảnh chụp vậy. Theo tôi được biết, người chụp tấm hình này cuối cùng đã cứu đứa bé. Tống Duệ lắc đầu cười khẽ. Tiễn tiến sĩ. Ông không cảm thấy đáp án của hắn rất quái dị à, quái dị chỗ nào? Nhóm giám khảo đồng thanh hỏi. Đáp án của hắn là tổng hợp lại tất cả đáp án của mọi người. Tôi nghi ngờ người này đang gian lận. Làm sao gian lận? Tống Ôn Noãn rất mẫn cảm với từ này. Lập tức phản bác, lúc tuyên truyền tôi đã nói rõ ràng. Chương trình này tuyệt đối là chân thật 100%. Không có chuyện gian lận. Nhiều camera giám sát như vậy. Hắn làm sao gian lận? Sau khi chương trình bắt đầu ghi hình, hắn chưa từng tới gần người nào. Cũng không nói chuyện với ai. Anh nói xem hắn làm sao gian lận được. Mau lên, chúng ta nói rõ ràng. Quay hình nên không xưng anh em. Tống Duệ gỡ chiếc kính gọng vàng. Chậm rãi trà lau. Nói chung là, ý kiến của tôi không giống với mọi người. Đinh Phổ Hằng không đáng quan tâm. Hắn chỉ là một kẻ đầu cơ mà thôi. Lúc người khác cảm ứng, chỉ có hắn đi loanh quanh trong hội trường, âm thầm quan sát các thí sinh, từ vẻ mặt cùng ánh mắt của bọn họ tìm kiếm manh mối. Đó là hành vi của người am hiểu thuật đọc tâm. Thuật đọc tâm lý có thể đọc được nội dung tỉ mỉ rõ ràng như vậy sao? Tống tiến sĩ, anh thử đọc một chút cho tôi xem đi. Gần đây ánh mắt của anh hình như ngày càng kém rồi. Lúc anh phủ nhận người khác, Phạn Già La mà anh coi trọng nhất đến bây giờ vẫn không hề có động tĩnh. Lúc MC tuyên bố quy tắc, cậu ta ngồi im ở đó. Lúc thí sinh lên sân khấu cảm ứng, cậu ta cũng ngồi im ở đó. Tạo hình thì xinh đẹp thật đấy nhưng liệu có tác dụng gì không? Cậu ta đang trốn tránh hay đang giả vờ giả vịt? Tôi sớm đã nói với cậu ta, không có bản lĩnh thật sự thì đừng tham gia chương trình này. Có bị bêu xấu thì bọn tôi cũng không phụ trách cắt nối biên tập giúp đâu. Tống Ôn Noãn nhìn thẳng vào ống kính, một lần nữa thận trọng tuyên bố. Khán giả thân mến, chương trình game show Thế Giới Kỳ Nhân của chúng tôi tuyệt đối chân thật 100%. Không có gian lận, không có kịch bản, không có giả tạo, tôi không cần biết cậu ta là ai, cũng không quản cậu ta có thân phận gì. Chỉ cần tham gia chương trình này, chúng tôi nhất định sẽ trung thực phơi bày biểu hiện của cậu ta. Được thì đi tiếp, không được thì rớt, chương trình tuyệt đối sẽ không giúp cậu ta lừa gạt khán giả. Thế Giới Kỳ Nhân chỉ hoan nghênh kỳ nhân chân chính. Những người muốn lợi dụng chương trình của chúng tôi để quảng cáo tên tuổi thì nên tự trọng. Lời này rõ ràng là nói với Phạn Già La. Phong cách dẫn chương trình của Tống Ôn Noãn xưa nay chính là vậy. Có sao nói vậy, ngôn từ cay độc huỵch tẹt, không chừa chút lối thoát. Hơn nữa cô được cấp trên chỉ thị quay chương trình này. Tác phong tự nhiên lại càng mạnh mẽ hơn. Sau khi chương trình phát hình, Phạn Già La sẽ phải chịu rất nhiều lời chê bai cùng chế giễu. Chút danh tiếng khó khăn lắm mới tìm lại được sẽ mất đi hơn phân nửa. Tống Duệ lắc đầu không nói lời nào. Nhìn Tống Ôn Noãn lúc này, anh tựa hồ nhìn thấy chính mình ngày xưa. Nếu Phạn Già La thật sự đơn giản như vậy, nông cạn như vậy thì anh đã không bỏ lại toàn bộ công việc. Xuất hiện trong trường hợp vớ vẩn lại vô nghĩa như thế này. Tiễn tiến sĩ vỗ vỗ Tống Ôn Noãn đang lên cơn phẫn nộ. Giảng Hòa nói, được rồi, Ôn Noãn đừng nói nữa. Chúng ta tiếp tục xem tuyển chọn đi. Thời gian cũng sắp hết rồi. Sắp chuyển sang tấm hình tiếp theo. Lúc này Tống Ôn Noãn mới nhìn tới bảng thời gian treo trên sân khấu. Phát hiện 30 phút chỉ còn lại 10 phút. Rất nhiều thí sinh bắt đầu nóng nảy mà xoay vòng vòng trên sân khấu. Có người dứt khoát bịa chuyện, muốn nhờ vào vận may. Đúng lúc này, Phạn Già La từ đầu đến cuối vẫn luôn tĩnh tọa đột nhiên nhắm mắt. Nhấc bút lên, mây bay nước chảy lưu loát sinh động phác họa gì đó trên quyển sổ tay. Đạo diễn vội vàng quay đặc tả, chỉ thấy đầu bút không hề ghi nửa chữ. Chỉ chậm rãi vẽ ra đường nét cơ thể gầy nhom. Khắp cơ thể được tô bằng màu đen đậm nhạt khác biệt. Trên gương mặt là con ngươi vẫn đục to đến kỳ lạ. Gò má lõm xuống lưu lại hai vệt nước mắt. Ngòi bút rời ra phía sau. Vẽ ra một cái cánh. Lại thêm một cái cánh. Mỏ nhọn, ánh mắt hung ác. Thậm chí còn lóe ra tia sáng đầy tham lam. Lúc thời gian đếm ngược tới 0 giờ. Phạn Già La mở mắt. Đưa bức họa đã hoàn tất trong tay cho vị cameraman đã không thể nào quản lý được biểu tình. Đang liều mạng chụp lại cái cằm sắp rơi xuống đất của mình. N63, cách chương.